sau khi giả ngu kết hôn với vài ác bị mù. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Ý không lên tiếng mà hít sâu một hơi, cố gắng không cho chính mình nhìn loạn ngờ phút này Bạc Việt Minh te ngã trên sàn phòng tắm. Nước nóng từ vòi hoa sen xả xuống phủ lớp hơi nước lên cửa kính mờ. Dáng người đúng là tốt, không có chỗ che nhận thấy có người đi vào. Bạc Việt Minh thần sắc thống khổ lập tức thu liễm. Hắn tìm đúng phương hướng nhặt lấy áo choàng tắm nhanh chóng mặc vào, cố gắng đứng dậy, trong con người màu xanh lam hiện lên tức giận. Bùi Ý, tôi cho phép cậu vào sao? Ở trong cái nhà này, không có người giúp việc nào dám tùy ý bước vào phòng hắn, cho dù là chú Khải là quản gia đi nữa, cũng phải xin phép hắn mới được vào. Hiện tại còn có người dám lỗ mãng xông vào như vậy, ngoại trừ Bùi Ý mới tới còn có thể là ai? Bùi Ý nhìn ra Bạc Việt Minh đang kìm nén cơn tức giận, chỉ có thể bắt chước giọng điệu của nguyên chủ, thong thả giải thích. Em có nghe thấy tiếng động trong phòng, với lại cửa không có khóa. Cửa không khóa có nghĩa là cậu có thể đi vào. Cậu đã quên tôi những gì tôi nói rồi hả? Bạc Việt Minh thở ra một hơi, vừa phẫn nộ đồng thời càng cảm thấy bất lực. Hắn biết Bùi Ý xông vào hơn phân nửa không phải là ác ý, nhưng mình bị ngã chật vật cùng với không mảnh vải che thân bị người khác nhìn thấy. Hai chuyện này không một chuyện nào không ca ích thích sự kiêu ngạo và lòng tự trọng sâu trong lòng hắn. Từ khi hắn bị mù hai mắt trong vụ tai nạn, mặc dù Bạc Việt Minh muốn duy trì sinh hoạt như người bình thường, đáng tiếc không như mong muốn, hắn luôn thất bại trong việc nhỏ nhất. Giống như bây giờ, bởi vì nhìn không thấy nước đọng trên mặt sàn, khi bước ra khỏi phòng tắm dễ dàng bị ngã xuống đất. Ban ngày hắn muốn ở trước mặt mọi người giữ sắc mặt kiên định, cố nén u ám trong mắt, chỉ chờ đến khi buổi tối ở một mình, hắn mới có thể ở trong phòng ngủ tùy ý phát ti ba tê sự tức giận và không cam lòng. Sở dĩ cửa phòng và phòng tắm không khóa lại, chung quy là sợ làm ra chuyện ngoài ý muốn. Người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng là chú Khải có thể thuận tiện vào trong phòng giúp hắn xử lý. Vừa rồi ngã xuống đất, Bạc Việt Minh muốn nhịn đau, không quấy rầy muốn chú Khải, không nghĩ tới ngược lại để cái người không biết tí gì đi vào. Đi ra ngoài, Bạc Việt Minh hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, ra khỏi phòng tôi ngay lập tức, nếu là nguyên chủ, cậu sẽ sợ tới mức bỏ chạy. Nhưng tâm Bùi Ý trong veo như gương, một chút đều không sợ hãi. Xem qua nguyên tắc của tiểu thuyết cậu biết Bạc Việt Minh mặt ngoài tức giận, trên thực tế sâu bên trong là sự bất lực và thất vọng đối với bản thân khi không thể khống chế được cả những việc nhỏ nhất. Đã từng là thiên chi kiêu tử, đột nhiên một ngày thành người mù, trong miệng người ngoài, mặc dù sau này hắn có thể khôi phục thị lực, nhưng giai đoạn đầu không ngừng tích lũy thống khổ cùng vô lực cũng đủ tôi luyện tâm tính của hắn. Bùi Ý nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của Bạc Việt Minh, không chút do dự ra quyết định. Không đi, anh đang chảy máu, cần phải xử lý. Tốt xấu gì mình cũng là đối tượng kết hôn, thỉnh thoảng quan tâm chút có sao đâu. Nói không chừng có thể làm chậm lại tốc độ hắc hóa của vị nhân vật phản diện này, cũng có thể khiến cho cuộc sống của cậu ở cái nhà này tốt hơn một chút. Bùi Ý cố ý nói chậm gì, lời ít mà ý nhiều. Em giúp anh, Bạc Việt Minh không nghĩ tới Bùi Ý, ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra có thể nói ra những được lời này, hắn chậm mất nửa nhịp, sau đó cảm nhận được nguồn gốc của nỗi đau. Khuỷu tay phải được phủ lên một tầng ấm áp, hẳn là lúc nãy bị ngã vô tình cọ xuống sàn. Tôi tự mình có thể xử lý được, cậu đi ra ngoài đi. Anh không thể, Bạc Việt Minh không nghĩ tới Bùi Ý lại dám phản bác lời hắn nói, nhất thời nghẹn lời. Bùi Ý nhìn miệng vết thương của Bạc Việt Minh, từng câu từng chữ nói. Máu chảy rất nhiều, chú Khải không ở đây, em biết băng bó, cơn đau ở khuỷu tay càng ngày càng rõ ràng, phòng chừng hắn phải cầm máu bôi thuốc kịp thời. Bạc Việt Minh không muốn làm phiền chú Khải đến đây giúp đỡ vào lúc này, nhưng chính hắn người hiện tại không thể làm gì. Hắn trầm mặc do dự một lát, đành phải mở miệng. Bùi Ý nhẹ nhàng đáp lại, bên ngoài phòng khách có bàn màu trắng. Trong ngăn kéo thứ hai có dụng cụ y tế và hòm thuốc. Bạc Việt Minh cố gắng giải thích rõ ràng, ngữ khí hòa hoãn. Cậu có lấy được không? Tuy rằng vừa rồi ngữ khí hung dữ, nhưng hiện tại thái độ nhờ người hỗ trợ còn khá tốt. Bùi Ý cong môi, được, cậu quay trở lại phòng khách nhỏ một lần nữa, dựa theo Bạc Việt Minh miêu tả tìm được dụng cụ y tế cùng hòm thuốc, nặng trĩu, bên trong đều là một vài loại thuốc dùng khi bị thương do ngã. Nếu có vấn đề gì ở mắt, rất dễ có thể vấp ngã. Vừa rồi chỉ quét mắt nhìn mấy giây, nhưng Bùi Ý cũng đã nhìn thấy trên người đối phương có rất nhiều vết bầm lớn nhỏ do bị ngã gây nên. Trong phòng Bạc Việt Minh chỉnh lại áo choàng tắm bên người một chút, từ trong phòng tắm chậm rãi đi ra, hắn đã quen cách bố trí trong phòng, quen thuộc đến mức đi vài bước liền đến mép giường. Bùi Ý, cậu tìm được chưa? Bùi Ý cầm hòm thuốc đến gần, đưa cho hắn. Cảm ơn, Bạc Việt Minh ngồi ở mép giường, mở ra hòm thuốc sờ S không ạng tìm kiếm, đột nhiên, đầu ngón tay hắn vô tình chạm đến luồng nhiệt ấm áp. Bùi Ý duỗi tay xé miếng bông gòn đưa cho hắn. Đây, Bạc Việt Minh thoáng nheo mắt, theo bản năng dò xét. Còn có một lọ thuốc nhỏ màu trắng, bên trong là bột tam thất có tác dụng cầm máu. Bùi Ý liếc mắt một cái liền thấy nhãn dán trên lọ thuốc bột cầm máu. Cậu sợ biểu hiện quá linh hoạt Bạc Việt Minh sẽ phát giác ra điều gì đó. Chỉ có thể giả vờ không hiểu mà chọn sai hai lọ, sau đó mới đưa bột tam thất trong tay cho đối phương. Bạc Việt Minh mở ra nắp bình ngửi kỹ lọ thuốc bột, cầm lấy miếng bông gòn lau sạch vết máu. Chỉ là tầm mắt cản trở, nửa ngày cũng không lau sạch. Bùi Ý người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế xem đến phát cáu, dứt khoát lấy ra một miếng bông gòn lau sạch chỗ có máu. Bạc Việt Minh dừng lại nhìn, cậu giả vờ ổn nói. Em biết làm, Bạc Việt Minh ngừng tay, lại đem bình thuốc đưa qua. Cậu có thấy vết thương đang chảy máu không? Giúp tôi thoa thuốc này vào. Bùi Ý cầm lấy, khẽ rắc bột lên vết thương đang chảy máu. Ngay sau đó trên mặt đối phương hiện lên đau đớn. Lấy thuốc bột cầm máu rắc thẳng lên vết thương đang chảy máu, nói không có đau đớn là giả. Bùi Ý nhìn ra Bạc Việt Minh đang cắn răng chịu đựng, dứt khoát một bên rắc thuốc, một bên ở miệng vết thương vỗ nhẹ nhẹ bên vùng da chung quanh. Đầu ngón tay ấm áp chạm vào làn da, xoa dịu cảm giác châm chích của thuốc gây lên, hết lần này đến lần khác, thủ pháp thành thạo không thể bắt bẻ được. Bạc Việt Minh cảm nhận được động tác truyền đến trên tay. Trong con ngươi màu xanh lam lại hiện lên hoài nghi lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cậu lại học được điều này? Dù sao người ngoài đều đồn ầm Bùi tiểu thiếu gia đến cả sinh hoạt hàng ngày đều không có cách nào lo liệu được. Cho dù là người nhà họ Bùi phóng đại lên, nhưng bây giờ thay đổi như thế này có phải lớn quá không? Là chú với bọn họ đánh em, đau lắm. Bùi Ý đã sớm dự đoán được Bạc Việt Minh sẽ nghi ngờ. Vì vậy cậu nói đứt quãng liên tục bán thảm. Mẹ nói vỗ vỗ như vậy em sẽ không đau nữa. Dùng cái này lý do làm xoa tan sự hoài nghi của đối phương, nhân tiện gia tăng sự xảo trá của nhà họ Bùi, đúng là một công đôi việc. Giọng điệu mềm mại lại rụt rè, còn lộ ra một chút cảm giác đáng thương. Bạc Việt Minh cứng họng, yên lặng buông lòng tay, không tiếp tục truy hỏi nữa. Bùi Ý nhìn được phản ứng như mong muốn, dần dần sự rụt rè trên khuôn mặt biến mất, cậu tiếp tục bôi thuốc lên vết thương. Hai người cũng không ai nói gì nữa, chỉ có thỉnh thoảng sẽ có tiếng nước nhỏ giọt từ phòng tắm. Bạc Việt Minh nhìn không thấy, cũng không đoán ra suy nghĩ chân thực trong lòng Bùi Ý, trong đầu nghĩ lại những lời báo cáo của chú Khải. So với kẻ ngu ngốc trong miệng nhà họ Bùi, thần trí không rõ, đối phương càng giống người mắc chứng tự kỷ hơn. Người như vậy kỳ thật không ngốc, cậu có suy nghĩ của riêng mình, cũng có thể bảo vệ được chính mình, chỉ cần không cố ý ca ích thích cậu. Giao tiếp nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cậu mở lòng, đến một lúc nào đó sẽ dần dần bình phục. Cái chạm nhẹ vào khuỷu tay truyền đến cảm giác nhẹ nhàng cẩn thận. Bạc Việt Minh rũ mắt, nhìn, Bùi Ý đang bôi thuốc, trong tầm mắt chỉ có một mảnh đen hư vô. Càng gần như vậy, những giác quan khác càng được phóng đại vô hạn. Đầu ngón tay Bùi Ý ấm áp, mềm mại không có vết chai mỏng, lúc này cậu nhẹ nhàng không ngừng xoa xung quanh miệng vết thương. Hoặc có lẽ là do tác dụng của thuốc nên vùng da chạm vào có cảm giác tê dại, bất chi bất giác nóng lên. Lòng bàn tay Bùi Ý quẹt qua cổ tay hắn, trong lòng bàn tay thực tế còn nóng hơn đầu ngón tay một chút. Không hiểu sao, hắn lại nhớ tới con mèo con mà hắn nuôi khi còn nhỏ, mỗi lần mèo con dùng đệm thịt vỗ vỗ vào cánh tay hắn, cũng là loại này cảm giác mềm mại này, không đau, nhưng hơi ngứa. Sau đó, mẹ hắn ầm ĩ một trận rồi biến mất. Những người được gọi là họ hàng cưỡng chế hắn mang về Trung Quốc, để hắn ở lại nhà họ Bạc, mèo con lại cùng hắn tách ra. Đảo mắt đã qua 20 năm, chú mèo con trong trí nhớ của hắn không còn nữa, người phụ nữ được gọi là mẹ cũng sẽ không còn xuất hiện. Không bao lâu sau, bên cạnh truyền đến sột sột soạt thu dọn đồ. Bạc Việt Minh thu hồi suy nghĩ rời rạc của mình lại, ánh mắt không có chút tập trung. Được rồi, lực đảo trên cổ tay đã biến mất, thuốc cũng đã phát huy tác dụng, cảm giác nóng rát dần dần được thay thế bằng cảm giác mát lạnh. Bùi Ý ngừng mắc chứng ám ảnh cưỡng chế đang vội vàng thu dọn dụng cụ y tế và hòm thuốc, không để ý đến hắn. Dù sao nguyên chủ mắc chứng tự kỷ và không bao giờ nói chuyện, trừ khi không cần thiết, như vậy mới có thể giống nguyên chủ hơn. Bạc Việt Minh không nhận được câu trả lời có chút không quen, nhưng vẫn khách khí nói. Cảm ơn, lạch cạch, hòm thuốc đóng lại, Bùi Ý nhìn Bạc Việt Minh ngồi ngay ngắn trước mặt, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Anh, đừng đuổi em, lần sau không như vậy nữa. Cảm giác tủi thân, còn mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, tâm tình cảm xúc được chuẩn bị mắc điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng của tôi cậu không thể bước vào, nếu tôi mà phát hiện, tôi lập tức đuổi cậu khỏi nhà họ Bạc. Bạc Việt Minh nhớ lại lời cảnh báo nghiêm nghị của chính mình khi lúc cậu vừa mới vào nhà, hiếm khi cứng người. Có lẽ đối với hình tượng bên ngoài của Bùi Ý vẫn có những liên tưởng vô hình, phiền muộn của hắn đối với cuộc hôn nhân này cũng giảm đi đôi chút. Dù sao người chủ đạo trong chuyện này vẫn là người lớn hai nhà, đối phương cũng ở trong hoàn cảnh xấu như hắn, không có quyền lựa chọn khác. Chuyện đêm nay không tính, tôi sẽ không đuổi cậu đi. Bạc Việt Minh kiêu ngạo mặt mày giãn ra đôi chút, bổ sung. Về sau trừ phi chính cậu muốn rời đi, nếu không, không có ai dám vượt quyền tôi đuổi cậu đi. Bùi Ý ngưỡng mày, nhịn cười nói. Vâng, so với buổi chiều ở hoa viên lạnh lùng yêu cầu, lúc này ngược lại nhiều ra một chút nhân tình ý vị, và mặt này không phải tới quá nhanh sao? Bạc Việt Minh đờ ẻ xuống cảm giác xấu hổ hiếm thấy. Được rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, về sau có việc đều có thể tìm chú Khải giúp đỡ. Thời gian cũng không còn sớm, đoạn nhạc đệm nhỏ này cũng nên kết thúc thôi. Bùi Ý không còn ý định ở lại nữa nên, đứng dậy rời đi. Cửa phòng ngủ đóng lại, cậu lập tức xé xuống ngụy trang ngoan ngoãn trên khuôn mặt, khóe miệng không thể nhịn được nâng lên một độ cong. Mặc dù Bạc Việt Minh sau này hắc hóa và trở thành vai phản diện bị chỉ trích gay gắt, nhưng trước mắt tiếp xúc với hắn cũng không tệ lắm. Dù sao cũng liên hôn sống chung với nhau qua ngày mà, vẫn phải tìm cho mình cuộc sống ung dung tự tại. Đang nghĩ tới đây, ánh mắt Bùi Ý rơi xuống trên bàn rượu, nhanh chóng xác nhận tình huống, nội tâm trào ra một trận ảo não cùng hối hận. Sớm biết vậy đã không mềm lòng với Bạc Việt Minh rồi. Lần này rượu vang đã rót ra quá thời gian, đúng là một giọt thù lao cũng không có. Cách chương.